Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, làm bốn trận chiến Sasuke cùng Uế Thổ Itachi. Đột nhiên nghe được Uchiha Fugaku thanh âm. Tại đối kháng Uế Thổ Uchiha Madara trên chiến trường, Uzumaki Naruto bởi vì nghe được trong hình ảnh Sasuke nói muốn đi qua đệ nhất Hokage trả lời tới. Quyết định chính mình kế tiếp là muốn hủy diệt Konoha vẫn là làm còn lại tuyển trạch. Điều này làm cho bốn trận chiến bên trong Uzumaki Naruto một cái bắt đầu nôn nóng. Hắn nhớ liên hệ Yamanaka đại thúc, để hắn giúp mình tìm được Sasuke. Nhưng lúc này hắn đã liên lạc không được Yamanaka đại thúc. Sasuke lại không ở bên người. Vân vân. Vừa rồi Yamanaka đại thúc cùng tương lai hắn đối thoại thời điểm, hắn cùng còn lại ảnh phân thân cũng nghe chưa? Biến thành đại thúc Sasuke. Ta có việc tìm ngươi hỗ trợ phải đem nha. Cái này đả kích đối với thúc tá mà nói có thể nói không nhỏ. Hắn cũng không biết vì sao. Ngược lại rất bài xích Naruto gọi hắn đại thúc. Nghe được sẽ phía sau tê dại một hồi. Lúc này Uzumaki Naruto không quản được nhiều như vậy. Hắn hỏi tương lai chính mình. Trong núi đại thúc ở chỗ này sao? Ta cần hắn giúp ta liên hệ Sasuke. Không lâu bị sống lại Yamanaka Inoichi đi lên trước. Ngươi là muốn liên lạc cái thời đại này Sasuke quân sao? Uzumaki Naruto. Không sai. Ta không biết hắn ở đâu. Thế nhưng đại thúc có thể dùng cái kia bí thuật đi qua liên hệ cái này Sasuke liên lạc với ta cái. Kia Sasuke phải đem nha. Tuy là hắn nói rất hỗn loạn, nhưng Yamanaka Inoichi đám người lập tức minh bạch rồi ý tứ của hắn. Tốt, ta thử xem. Yamanaka Inoichi tâm truyền thân thuật đem Uchiha Sasuke dẫn vào thông tin tần đạo. Sasuke quân, có thể nghe được thanh âm của ta không? Mới tình cờ gặp Uế Thổ chuyển sinh Uchiha Itachi, Sasuke cảnh giác nói. Ngươi là ai? Uzumaki Naruto trực tiếp đoạt mạch. Sasuke, là ta. Hắn vô ý thức kêu một câu ở cuối xe. Sau đó mới phản ứng được hai người cũng đã quyết liệt. Có chuyện gì nói mau. Uzumaki Naruto, hình bóng ngươi nhìn thấy không? Chúng ta nơi đây xảy ra chuyện rất kỳ quái. Ta của tương lai cùng tương lai ngươi cũng ở. Ta không có thời gian nghe ngươi kể chuyện xưa. Thực sự a ta nói. Uzumaki Naruto gấp đến độ muốn chết. Còn có thật là nhiều người đều từ tương lai cùng đi qua tới rồi. Bọn họ biết chân tướng. Uchiha Madara cùng Uchiha Obito đều là bị người lợi dụng. Cái kia lộ oái mới thật sự là địch nhân. Nếu như người bình thường, tuyệt đối sẽ cho rằng câu chuyện này càng biên càng phiêu. Còn lộ oái là cuối cùng địch nhân. Nhưng Uchiha Sasuke chính là một cái minh bạch rồi Uzumaki Naruto ý tứ. Hắc Zetsu. Không sai. Hắc Zetsu tên kia vì phục sinh một cái có thể đem mọi người biến thành bạch Zetsu nữ nhân lợi dụng. Uchiha, nếu như nữ nhân kia phục sinh cái này thế giới thì xong rồi. Đi qua Uchiha Sasuke cơ giới lặp lại Naruto lời nói. Uchiha Itachi bản năng cảm nhận được nhất trung kinh thiên âm mưu mà Sasuke bản thân cũng là cái. Loại này không phải đụng chết ở trên tường phía nam tuyệt không quay đầu tính cách. Thế giới hết không xong có quan hệ gì tới ta. Sasuke đối với Naruto lời nói không có hứng thú chút nào. Hắn hiện tại có rất nhiều lời muốn nói với Itachi. Nhưng kế tiếp, một đạo gia nhập vào Yamanaka Inoichi tư duy phòng trò chuyện thanh âm để Sasuke hoàn toàn sợ ngây. Người, Uchiha Fugaku, đến bên này, Sasuke, ngoặc kép chấm than, một thân lệ khí, muốn hủy diệt Konoha Uchiha Sasuke hoàn toàn hôn mê. Phụ thân, Itachi, ngoặc kép chấm hỏi, Sasuke giống giận, Uzumaki Naruto, ngươi đến cùng đang làm cái gì xiếc? Uchiha Fugaku, chính như cái này thế giới Naruto theo như lời. Ta và Mikoto đến từ khác một cái thế giới. Bất quá bất kể nói thế nào hẳn là vẫn tính là ngươi và phụ thân của Itachi. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Uchiha Fugaku cuối cùng quăng ra một câu. Sở dĩ, cùng Itachi cùng nhau tới đây đi. Chúng ta có chuyện nói với các ngươi. Đem chân tướng nói cho các ngươi biết. Cách khoảng khắc, Sasuke, địa chỉ, Naruto bảo một chuỗi tọa độ. Rời khỏi tư duy phòng trò chuyện. Trong hình ảnh bởi vì Sasuke nói muốn hủy diệt Konoha. Điều này làm cho vẫn cho rằng Uchiha nhất tộc phải không đúng giờ không thể khống tạc. Phòng, đạn nhị đại lại Hokage trực tiếp nộ hổ văn chakra. Hắn nâng lên một ngón tay. Lại còn nói hủy diệt Konoha. Uchiha Tenshin tà ác tiểu quỷ. Ở chỗ này lão phu tướng một. Vô luận là khí thế. Vẫn là chakra cái kia mạnh mẽ cảm giác áp bách đều nhường đối diện Orochimaru. Sasuke đám người lui lại nửa bước thiếu niên Naruto dọa cho giật mình. Nhị đại mục đích tiểu ca sinh khí đáng sợ sao như vậy? Thế nhưng Sasuke không phải trời sinh tà ác a. Hắn chỉ ra chỗ sai nói. Bọn họ là quá đơn thuần. Đặc biệt dễ dàng bị lừa mà thôi. Anh Linh Hashirama. Không sai không sai. Madara đơn thuần đắc tượng một tấm giấy trắng. Sasuke cùng được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara muốn đánh Naruto. Anh Linh Madara lạnh rên một tiếng biểu thị bất mãn của mình. Còn lại Uchiha thẹn thùng nhưng ngại mặt mũi chữ không có biểu hiện gì. Nhị đại nhãn Hokage thì là cảm thấy. Lời này quá TMD quen thuộc. Từ miệng phát cáu nói chuyện nội dung đều cùng hắn cái kia ngu xuẩn đại ca giống nhau như đúc. Những người khác cũng có loại này cảm giác. Nhất là trong hình ảnh đệ nhất nhãn đại nhân mới nói xong Sasuke là một đơn thuần hài tử. Không muốn ở trước mặt hắn nói Uchiha nhất tộc nói bậy. Anh Linh Hashirama cười to. Ha ha ha, xứng đáng là cùng một người chuyển thế đâu. Đối với Madara cùng Sasuke đánh giá cũng rất giống nhau. Anh Linh Uchiha Madara mặt đen. Ngươi cảm thấy ta dễ gạt. Anh Linh Hashirama thản nhiên cười to. Chẳng lẽ không dễ gạt sao? Tiểu thời điểm. À, ngươi nói chờ chút trong hình ảnh có thể hay không cho hấp thụ ánh sáng chúng ta khi còn bé ngươi. Bị ta lừa gạt hình bóng. Thật hoài niệm a. Anh Linh Madara cự tuyệt lại nói chuyện cùng hắn. Trong hình ảnh, ở nhị đại nhãn bão nổi sau đó, đệ nhất Hokage theo sát mà bão nổi, gian, móc lửng, thanh uy nghiêm quát lớn, sàn nhà dưới chân không duyên cớ vỡ vụn, đệ nhất Hokage tóc dài bị chợt tăng vọt chakra hướng về phía trước mang theo. Đây cũng không phải là để Orochimaru đám người lui lại nửa bước, là cả Uchiha đền thờ sắp sụp, quan sát hình bóng. Nhị đại nhãn Hokage không vui hừ lạnh. Uchiha Madara thấy hận không thể lúc này tìm Hashirama nhảy múa. Những người khác thì cảm thán Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc khác nhau trời vực tình huynh đệ. Akimichi Lele cấp cho đúng trọng tâm nhân thiết bình luận điện ảnh. Điển hình không có đầu não cùng không cao hứng a. Cùng thời đại thoáng tách rời nhị đại nhãn Hokage. Ngoặc kép chấm hỏi. Yamanaka Inojin, câm miệng a heo mập, đối với Hokage đại nhân tôn kính một điểm, lại nói đây chính là huynh đệ, không phải nam nữ chủ. Si, ngược lại có việc không liên quan đến mình nhân quang minh tránh đại cười rồi. Tỷ như Uzumaki Mito, cười đến Senju Tobirama còn một điểm tính khí cũng không thể có. Anh Linh Hashirama hoàn toàn nghe không hiểu, ngược lại mọi người vui vẻ là tốt rồi bộ dạng. Trong hình ảnh Hozuki Suizesu đều hách thành một vũng nước. Mới vừa rồi còn cảm thấy đệ nhất Hokage không hề uy nghiêm hắn lúc này đang trốn sau lưng Orochimaru. Đánh đấm, khí phách được hù chết cá nhân. Trong hình ảnh khi dễ qua chính mình thân đệ nhất Hokage cười ha ha. Cùng gian cùng nhau buông chakra. Nhìn lấy như vậy hình bóng. Uchiha Izuna đều có điểm há hốc mồm. Đều là đệ cảm giác đợi điều hòa kém thật nhiều a. Tiếp thu được đối thủ một mất một còn như có như không thương hại nhãn thần. Senju giữa hành lang được kêu là một cái khó chịu. Không cao hứng. Trong hình ảnh bốn ảnh biết được Uchiha Madara phục sinh. Đệ nhất Hokage chỉ có thể nói ngắn gọn. Cứ việc nhìn qua vẫn như cũ không phải rất ngắn. Quan, biết chân tướng người đều phát hiện. Kỳ thực đệ tứ mục Hokage dĩ kinh gấp muốn gặp con trai. Hình bóng tiến nhập đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara. Cửu vĩ yêu hồ đại chiến. Đó là Uchiha Madara mang theo cửu vĩ tập kích Konoha thời điểm. Nói như vậy hình bóng chắc là Hashirama đại nhân hồi ức. Naruto. A. Là Kurama. Không phải kim sắc. Đó chính là nói hắn chỉ là coi Kurama là thông linh thú. Chiếu theo hắn đối với cái tính khí kia không tốt lắm. Nhưng trên thực tế rất nhiệt tâm chàng hồ ly hiểu rõ. Khẳng định khó chịu tới cực điểm nhìn lấy trong hình ảnh chiến đấu một đoạn. Phía trước nhiều lần xem qua hình ảnh người không khỏi cảm thán. Vẫn thật sự cùng Tá Minh thung lũng tận cùng trận chiến ấy có liều mạng. Xứng đáng đồng dạng là lục đạo tiên nhân chuyển thế A. Tam sinh tam thế A. Kỳ thực huynh đệ hai người rõ ràng đều lẫn nhau kính yêu lấy đối phương chứ. Ai tương đương, đều là hắc rét xù lỗi. Đệ đệ không có đầu não. Ca ca không cao hứng. Đáng tiếc, Uchiha Madara, ngoặc kép chấm hỏi, những thứ này Tobirama mang tới gia hỏa đang nói cái gì? Hắn làm sao hoàn toàn nghe không hiểu rồi hả? Mau nhìn, nguyên lai đệ nhất cái sử dụng Suzenu bộ cửu vĩ nhân là Uchiha Madara. Không bằng Sasuke và Naruto cái kia Suzenu bộ cửu vĩ đẹp trai a. Không sai, không sai. Vừa mới cái kia kim sắc cửu vĩ cùng mặc vào tử sắc Suzenu có thể bình keng giáp dáng vẻ thật sự là quá rung động. Naruto trong thân thể Kurama lạnh rên một tiếng. Nhưng run rẩy lỗ tai động tác bán đứng hảo tâm tình của hắn. Mộc độn Mokuryu no Jutsu. Ngoặc kép. Mộc độn mộc nhân chi thuật. Thông linh ngũ trọng Rasomon. Nhìn lấy trong hình ảnh đệ nhất cùng Uchiha Madara chiến đấu. Ino nói, ta lại phát hiện một cái đệ nhất đại nhân và Naruto tương tự địa phương. Chấm ngoặc kép, hầu như cũng không kết ấn. Làm hại ninja tựa hồ cũng là hai tay vỗ. Nói gì là gì? Madara, không muốn ở tiếp tục chiến đấu. Đây là chúng ta cùng nhau nỗ lực thành quả a. Ngươi thực sự muốn hủy đi bọn họ sao? Ngoặc kép, ngươi dám nói với ta giáo. Móc lửng, Madara, ta thực sự không muốn giết ngươi. Trong hình ảnh Senju Hashirama tận tình khuyên bảo, mà Uchiha Madara lý giải là, ngươi cho rằng tùy thời đều có thể giết ta sao? Hashirama, móc lửng, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, cũng không biết những thứ này đã từng đã qua thúc minh gãi gãi chính mình tóc ngắn. Madara cùng đã từng Sasuke thật sự rất tốt giống như A thần kinh quá tinh tế. Đệ nhất đại thúc hẳn là căn bản không phải ý đó A ta nói. Thúc tá, đừng kéo tới trên người ta. Thúc minh, ta cũng không có ác ý gì. Chính là cảm thấy các ngươi như vậy cũng quá khi dễ chúng ta ăn nói vụng về người A như vậy nghiền. Ngẫm từng chữ một có ý tứ sao? Anh Linh Hashirama, không sai không sai. Như vậy nghiền ngẫm từng chữ một có ý tứ sao? Hạ nhẫn Naruto, hai hòa Hashirama, chính phải, sau đó chỉ một lúc. Trong hình ảnh Senju Hashirama một, tiên thuật, mộc độn Shinsu Senju, một liều chết đánh một trận, đem hai người dẫn tới tuổi thơ hồi ức, một cục đá ở trên mặt nước điểm vài cái, không có đạt được bờ sông bên kia liền chìm vào trong nước. Là một cái hắc ngắn nổ tiểu quỷ tại đánh thủy phiêu. Hạ nhẫn Naruto nhìn lấy ban đầu hòa Madara. A, là Madara ngươi khi còn bé. Lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm rõ ràng cùng ta không chênh lệch nhiều. Hiện tại cư nhiên làm tới đệ nhất Hokage. Thực sự là bất khả tư nghị a, đệ nhất Hokage Madara. Ngoặc kép, ta mới phát giác được bất khả tư nghị. Các ngươi những thứ này đến từ tương lai nhân cùng để cho ta biết chân tướng cùng chân lý tương lai. Hình bóng, nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama. Lão Phu vừa rồi đã nghĩ hỏi, vì sao hai ngươi đồng thời tồn tại? Không phải là đệ nhất sau khi chết nhị đại trải qua nặng tân dân chọn kế tục vị sao? Ban đầu hòa Madara, đây là khác một cái thế giới ngươi đề nghị thay phiên công việc Hokage chế độ. Hắn xem qua tương lai của các ngươi về sau cảm thấy Hokage trung thân chế hoàn toàn không thể làm. Mặt khác chính là ngươi đại ca nói kiến nghị. Vì xúc tiến quan hệ, ta làm Hokage thời điểm đệ đệ hắn làm Hokage tham mưu. Hắn làm Hokage thời điểm đệ đệ ta làm Hokage tham mưu. Đáng chết chủ ý cùi bắp quả thực hành hạ chết Izuna. Ngươi không biết đại ca ngươi một tháng lén đi ra ngoài bao nhiêu lần. Còn có lần trước ngũ ảnh hội đàm tên kia cư nhiên tại chỗ kích động đến dùng đầu dập đầu bàn bàn. Người khác nhắc tới điều kiện gì hắn đều ân ân ân. Có đạo lý, có thể, tốt không thành vấn đề. Đem Izuna phát cáu kém chút tại chỗ giết Hokage. Má ơi, đây là bao lớn oán khí a. Có thể để cho đệ nhất Hokage Uchiha Madara khí thành như vậy. Mọi người nhìn về phía đệ nhị Hokage Hashirama. Tiếp theo là cùng trong hình ảnh không có sai biệt. Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi. Nhị đại nhãn Hokage lạnh rên một tiếng. Đại ca hắn làm sao làm Hokage hắn không biết sao. Dù sao thì là hanh. Uchiha Izuna mồ hôi lạnh. Nghe đã cảm thấy đau lòng khác một cái thế giới chính mình. Thế nhưng, nghe vào là một hòa bình thế giới. Là tìm hắn cùng Tobirama ai cũng không chết. Ban đầu hỏa Madara. A, không kém bao nhiêu đâu. Sở hữu 9 con vĩ thú Konoha ẩn thôn thành tựu sở hữu nhẫn thôn thủ lĩnh. Trừ mình ra thôn nội vụ. Còn muốn giám thị còn lại nhẫn thôn chính sách quan trọng sách phương hướng. Nội vụ không cần quản. Thế nhưng liên quan đến sẽ khơi mào chiến tranh hoặc là quá độ tàn nhẫn sự tình sẽ quản một ống. Quá độ tàn nhẫn sự tình, phòng ngừa nhân thể thực nghiệm hoặc là lạm dụng cấm thuật gì gì đó. Orochimaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vĩ thú không có bị phân phối đồng đều cho những thôn khác sao? Vì hạn chế nhẫn thôn giữa thực lực gì gì đó. Ban đầu hỏa Madara, vĩ thú nhóm tự nguyện lưu ở trong thôn. Người khác loại thọ mệnh quá ngắn. Có vĩ thú giám thị phía sau tương lai cũng không phải là cái gì hỏng việc. Đáng nhắc tới chính là, ở cái kia thế giới Jinchuriki đã không phải là cái gì sẽ bị những người khác bài xích. Cô lập tồn tại, bởi vì vĩ thú hình thể quá lớn. Bọn họ ngẫu nhiên nghĩ đi ra ngoài chơi một chút nhi hoặc là ăn ngon một chút đánh một chút nha tế. Đều hết sức bất tiện. Sở dĩ cuối cùng thẳng thắn biến thành vĩ thú bổ nhiệm Jinchuriki hình thức. Cách mỗi mấy năm hoặc là vài chục năm vĩ thú đều sẽ đổi một ổ. Đến lúc đó sở hữu khi nào trở thành Jinchuriki lại có ý định nguyện trở thành Jinchuriki nam nữ. Ninja đều cần báo danh cùng nghiêm khắc sàng chọn. Sau đó đưa đến vĩ thú nhóm trước mặt cung cấp bọn họ chọn. Cũng không phải chỉ có Konoha ninja mới. Có thể làm chọn làm lực. Còn lại nhẫn thôn ninja cũng có thể báo lại danh. Trải qua giống nhau sàng chọn nước chảy. Nếu như bị ngược thú chọn chúng. Vĩ thú đương nhiên cũng làm tốt ly khai Konoha mấy năm thay đổi khẩu vị nhi chuẩn bị. Tỷ như tam vị Aisabu liền thường thường ngại diệp thịt cá không tê còn có hà ngư thổ mùi ma tuyền. Trạch thủy quốc ninja, bát vĩ Giyuki cũng ghét bỏ hồ bơi quá nhỏ triển bố mở đuôi. Cửu vĩ, hát nói tóm lại, nhắc tới cửu đại vĩ thú. Hai hỏa Hashirama liền thời gian độ dài thở dài. Đám người quan sát trong hình ảnh thiếu niên Uchiha Madara đổ xuống sông xuống biển kỹ thuật vô. Cùng thê thảm, đối với khác một cái thế giới thay phiên công việc Hokage hai hỏa Hashirama cảm thấy hứng thú hơn. Hỏi bên ngoài than thở nguyên nhân. Hai hỏa Hashirama nói, ai tương đương, nếu như vĩ thú bọn họ có thể đừng luôn là lặng lẽ chờ mong ta chết sớm một chút liền tốt nhất. Ngoặc kép chấm hỏi. Vĩ thú chờ mong Senju Hashirama chết sớm một chút. Đây là cái gì thao tác? Anh Linh Hashirama, ngoặc kép chấm hỏi. Anh Linh Uchiha Madara, ngoặc kép chấm hỏi. Hai người cũng không nghĩ ra. Khác một cái thế giới không phải đều là vĩ thú tài nguyên ở lại Konoha sao? Cũng không phải là bọn họ sở trải qua. Hashirama từng cái bắt trở lại. Làm sao sẽ chờ mong hắn chết sớm một chút cấp? Còn lặng lẽ chờ mong. Hôm nay cập nhật một Indra Giang Tinh chuyển thế. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.